Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1610, âm ba tử xuất hiện. Đơn giản là, hắc bào nhân này chân diện mục, hẳn là cùng Nhu Nhi giống như đúc. Nhu Nhi, hắc bào nhân này, cũng là Nhu Nhi phân thân. Ha ha, rất kinh ngạc sao? Cổ Phong, người áo đen thanh âm, khôi phục nữ tử thanh âm, nhìn lấy Cổ Phong. Lông mi ở giữa, mang theo vài phần trêu tức tâm ý. Nhu Nhi, là Nhu Nhi không sai. Giờ khắc này, Cổ Phong nhìn chằm chằm người áo đen. Ánh mắt phức tạp, không chỉ có bởi vì hắc bào nhân này cùng Nhu Nhi có giống như đúc dung mạo. Mà là bởi vì nàng trên thân mang theo Nhu Nhi khí tức. Chẳng qua là, hắc bào nhân này, lông mi ở giữa, tràn đầy máu lạnh vô tình tâm ý. Ngươi không thể gây tổn thương cho hắn. Nhu Nhi ngăn tại Cổ Phong trước mặt, như cũ đối với bên trên bầu trời người áo đen mở miệng. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi ra lệnh cho ta. Người áo đen nhìn về phía Nhu Nhi, cười lạnh mở miệng. Giờ khắc này, cho dù Cổ Phong tâm trí như yêu, cũng là có chút ít mộng. Cái này toàn bộ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cũng vào lúc này, người áo đen vung tay lên. Lúc này, một mảnh phong ấn trận pháp hiển hiện. Bốn phía hư không, trong nháy mắt hoàn toàn phong ấn. Tiếp theo, người áo đen ngực, một đạo quang mang lóe lên. Cái này lấp lánh hào quang, là một khối cổ ngọc. Cái này cổ ngọc ngoại hình, là một khối sinh động như sinh lý ngư. Nhìn thấy cái này cổ ngọc, Cổ Phong ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì, đây là âm ngư ngọc. Năm đó, Cổ Vô Nhai đem xong ngư đồng tâm ngọc, một khối cho Cổ Phong, một khối cho Cổ Nhu Nhi. Khối này, chính là cái kia âm ngư ngọc. Cũng tại thời khắc này, cái kia âm ngư ngọc bên trên, một mảnh ngọn lửa màu xám bỗng nhiên nhiên khí. Tiếp theo, một mảnh hôi mang gào thét mà ra, ngưng tụ thành một cái trống gậy lão bà bà hư ảnh. Lão bà bà này một đầu tóc xám, lông mi ở giữa mang theo âm lãnh khí tức. Đây là, Cổ Phong ánh mắt biến đổi, ẩn ẩn nghĩ đến cái gì? Dương lão đầu nhi, lúc nào nhát gan như vậy? Bốn phía đã bị ta phong ấn. Yên tâm, không có nguy hiểm, ra đi. Tóc xám lão bà nhìn chằm chằm Cổ Phong ngực treo lơ lửng dương ngư ngọc. Mở miệng, âm bà tử, ta sớm có phỏng đoán. Không nghĩ tới cái này toàn bộ nguyên lai đều là ngươi giở trò quỷ. Một thanh âm từ dương ngư ngọc bên trong truyền ra. Lập tức, một mảnh kim mang gào thét mà ra. Ngưng tụ thành kim hồ tử lão đầu nhi. Chính là, lão ngư, âm bà tử, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Không thể nói giở trò quỷ. Ngươi chủ thần cùng ta chủ thần, đều ở đây tiểu tiểu cửu châu giới bên trong thức tỉnh. Cái này toàn bộ vốn là nhân quả, chỉ là ta so với ngươi sớm thức tỉnh 9.000 năm. Chú định ngươi thất bại. Âm bà tử vừa cười vừa nói. Lão ngư lạnh lùng mở miệng. Ngươi không nên, để tiểu nha đầu này, tu luyện như vậy tà công. Tà công, ha ha, lúc trước tiểu nha đầu này thấy tiểu tử tiến vào tuế nguyệt động không rõ sống chết. Lo lắng vạn phần, cấp hỏa công tâm phía dưới, xúc động thể nội huyết mạch. Như vậy để cho ta thức tỉnh, lão bà tử ta thức tỉnh về sau, nói cho nàng ta có biện pháp cứu tiểu tử này, nàng lập tức chính là đáp ứng tu luyện cái này, toái phách diệt tình quyết, cái này toàn bộ, thế nhưng là nàng tự nguyện. Âm bà tử, lúc này lần nữa cười lạnh mở miệng, toái phách diệt tình quyết, lão ngư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cổ Phong sắc mặt kịch liệt biến hóa, công pháp này nghe xong, chính là mang theo quỷ dị. Toái phách diệt tình quyết, nghe đồn là trong tinh không một vị tên là vô tình tiên tôn đại năng tại vì tình gây tổn thương về sau sáng tạo ra công pháp này, có thể lấy người tam hồn thất phách làm căn cơ tới tu hành, tam hồn cô động thành một bộ vô tình phân thân, mà bảy hồn phách cô động thành bảy câu hữu tình phân thân. Cái này hắc bào nha đầu thể nội nắm giữ tam hồn, nàng chính là cái kia vô tình phân thân. Lão ngư chậm rãi mở miệng. Vô tình phân thân. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, nhìn về phía người áo đen kia. Hắn trên thân băng lãnh cực kỳ, xác thực phảng phất không có bất luận cái gì tình cảm. Không sai, năm đó vị kia vô tình tiên tôn, vốn là dụng tình sâu vô cùng người, về sau vì tình tổn thương, cũng không bao giờ tin tưởng tình cảm, như vậy lập nên cái này tà công. Công pháp này ngay từ đầu là phân thân riêng phần mình tu hành. Mà khi bảy câu hữu tình phân thân, riêng phần mình tu hành đại thành về sau, chính là sẽ bị vô tình phân thân hoàn toàn thôn phệ. Lão ngư mở miệng, Cổ Phong ánh mắt lại biến. Thôn phệ, như vậy nói, chấm ngoặc kép, vô tình phân thân, đem bảy câu hữu tình phân thân thôn phệ về sau. Hội vỡ vụn cái này thất phách dung nhập tam hồn. Như vậy hắn chính là có hồn không có phách người, cũng sẽ thành tựu chân chính vô tình thể. Đồng thời từ đó cũng sẽ không bao giờ lại nắm giữ tình cảm. Từ một phương diện khác tới nói, là hoàn toàn biến một cá nhân. Lão ngư mở miệng, lập tức lần nữa ánh mắt biến hóa nói ra. Năm đó vô tình tiên tôn vẻn vẹn tiên hoàng thực lực, sáng tạo ra công pháp này về sau, thành tựu vô tình thể, đột phá đến tiên tôn chi cảnh, lại là chém giết không biết bao người vô tội. Cuối cùng vô tình tiên tôn không biết đi đến nơi nào. Nàng đem công pháp này lưu lại, khuyên bảo hậu nhân, nếu không có vì tình tổn thương sâu đậm, không thể tu luyện cái này công. Đáng chết, Cổ Phong sắc mặt biến hóa, dựa theo lão ngư nói, rất ngông cuồng, nhu nhi hữu tình phân thân liền sẽ bị thôn phệ, vô tình thể một thanh, nhu nhi liền thành một cái chân chính máu lạnh người vô tình. Rốt cuộc không phải chính mình nhu nhi. Giờ khắc này, Cổ Phong nhìn về phía âm ba tử, gào thét, nhu nhi cùng ta chân tình tương giao, chưa bao giờ dùng tình tổn thương qua lẫn nhau. Vì cái gì? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Vì cái gì? Ha ha, cái này liền muốn hỏi bên cạnh ngươi cái này lão đầu nhi. Âm ba tử cười lạnh một câu. Cổ Phong nhìn về phía lão ngư, nghi hoặc, lão ngư, chấm ngoặc kép, thật xin lỗi, Cổ Phong, là bởi vì ta và âm ba tử, vốn là vợ chồng, nhưng ta phụ nàng. Lão ngư mở miệng, trong thanh âm, mang theo vài phần áy náy. Cổ Phong trong nháy mắt giật mình, âm dương song ngư ngọc, vốn là một đôi, cả hai khí linh, chắc chắn là quan hệ vợ chồng, mà lão ngư phụ âm ba tử. Như vậy âm ba tử tức giận, mà mình là lão ngư chủ nhân, nhu nhi là nàng chủ nhân, nàng tự nhiên, dương lão đầu nhi, ngươi rốt cục thừa nhận, là ngươi phụ ta. Âm ba tử giờ khắc này, thanh âm lạnh lùng cực kỳ, âm ba tử, năm đó ân oán, lão phu không muốn nhiều lời, nhưng ngươi không muốn đem ta sai lầm, chuyển tới Cổ Phong trên thân, hắn tư chất, có tư cách nhất kế thừa chủ nhân y bát. Ta song ngư tiên vực tương lai phục hưng, đều muốn dựa vào Cổ Phong để hoàn thành. Ngươi không thể làm như vậy. Lão ngư mở miệng lần nữa. Ha ha, dương lão đầu nhi, cái này toàn bộ, hiện tại không phải do ngươi. Âm ba tử mở miệng, trong nháy mắt trên thân tu vi khí tức, trực tiếp bộc phát ra. Tu vi này khí tức, trực tiếp đạt tới 9 lần lôi kiếp. Đồng thời Cổ Phong nhìn ra cái này còn không phải nàng cực hạn. Ngươi, chấm ngoặc kép, lão ngư ánh mắt biến hóa. Không sai, ta hồn phách đã tu vi đến tiên đạo tu vi. So với ngươi thức tỉnh sớm 9.000 năm. Âm ba tử mở miệng, lập tức tiếp tục nói. Là chủ nhân báo thù, phục hưng song ngư tiên vực, ta tự nhiên để ở trong lòng. Chẳng qua cái này chưa hẳn cần cái này tên tiểu tử. Bên cạnh ta tiểu nha đầu này tư chất, không thể so với hắn kém mảy may. Hôm nay chỉ cần nàng thôn phệ hữu tình phân thân, cô đọng thành vô tình thể, lại đem tiểu tử này tư chất toàn bộ thôn phệ. Tương lai, chính là nàng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.